Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5341, Vũ Hóa Thăng Tiên Đan. Từ vạn cổ tạo hóa thạch nhũ khí tức bắt đầu phát ra. Cho tới bây giờ, đã qua đi tới nhanh một canh giờ. Vạn cổ tạo hóa thạch nhũ khí tức tại Tiền Ngấn Bí Pháp gia trì dưới. Đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Thiên Liệp Viên. Có lá gan dám đến cướp đoạt vạn cổ tạo hóa thạch nhũ cự thú. Giờ phút này hầu như đều đã đến đủ. Bây giờ Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch đám người phía trước. Khoảng chừng 24 con cự thú. Nếu là không ngoài dự liệu mà nói. Đây có lẽ là có thể đuổi tới nơi đây tất cả cự thú. Còn lại còn không có tới. Đoán chừng là không dám tới. Đồng dạng đạo lý. Bây giờ chạy tới cự thú. Đều chính là toàn bộ Đông Thiên Liệp Viên bên trong tự nhận là thực lực khá mạnh cự thú. Trần Ngư Lạc huy động lưỡi kiếm. Kinh khủng sát lục kiếm ý đem trước mặt đánh tới một đầu cự thú đánh bay ra ngoài. Nhưng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này. Tả hữu cùng hậu phương đồng thời có ba đầu cự thú nhào lên. Dù là Trần Ngư Lạc thủ đoạn bá đạo. Trong lúc nhất thời cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Hai kiếm đem tả hữu đánh tới cự thú đẩy lui đằng sau. Phía sau con cự thú kia đã giết tới gần. Trần Ngư Lạc cắn răng một cái. Đã làm tốt dùng nhục thân ngạnh kháng một kích này chuẩn bị. Dù sao giao thủ nhiều thời gian như vậy. Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế. Ngay tại Trần Ngư Lạc phía sau con cự thú kia đang muốn làm bị thương Trần Ngư Lạc một khắc này. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Đánh trúng một cái kia như núi lớn lớn nhỏ cự thú trên đầu lâu. Kiếm quang hình như có thiên quân trọng lượng. Đem cự thú đầu lâu nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Cự thú tiếng hét thảm nương theo lấy khói bụi quyển trời mà lên. Trần Ngư Lạc ngạc nhiên ở giữa quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Lâm Bạch đạp trên phi kiếm cấp tốc mà đến. Liền hỏi, Lâm huynh, sao ngươi lại tới đây? Cái kia già thiên tích đâu? Chấm ngoặc kép, Hoàng Tình Vân cùng Dịch Tùng đều dành thời gian nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Lâm Bạch bình tĩnh nói. Già thiên tích đã bị ta giải quyết. Ta lại thấy ngươi bọn họ lâm vào khổ chiến. Liền vội vàng đến đây chi viện. Nghe thấy già thiên tích bị Lâm Bạch giải quyết. Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc ba người lập tức hơi biến sắc mặt. Bọn hắn mặc dù không biết Lâm Bạch là dùng cái biện pháp gì giải quyết. Nhưng nghĩ đến cũng tất nhiên phế đi rất nhiều trắc trở. Nếu là Hoàng Tình Vân cùng Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc ba người bị già thiên tích để mắt tới. Mặc dù bọn hắn cảm thấy mình cũng có nắm chắc có thể thoát thân. Nhưng tất nhiên sẽ bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Tuyệt đối không có khả năng giống Lâm Bạch như vậy. Giải quyết già thiên tích đằng sau. Còn tinh thần phấn chấn đến đây hiệp trợ bọn hắn. Đang lúc này, Tiền Ngấn từ trong túi trữ vật lấy ra khôi lỗi hình người. Đã đuổi tới chiến trường. Trong nháy mắt nhào vào cự thú trong đống. Bắt đầu chém giết. Lại Lâm Bạch cùng 15 con khôi lỗi hình người đến đây trợ trận. Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tình Vân đám người áp lực bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều. Chư vị, ta khôi lỗi mặc dù có được thái ất đạo quả cảnh giới tu vi. Nhưng dù sao chỉ là khôi lỗi. Chỉ có thể vào tay kiềm chế cự thú tác dụng. Những cự thú này da dày thịt béo. Lực lượng không thua thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Nếu là dây dưa tiếp, ta khôi lỗi tuyệt đối không có khả năng ngăn được bọn hắn. Còn xin chư vị nắm chặt thời gian, dần dần đánh tan. Tiền Ngấn giờ phút này vội vàng nhắc nhở. Thủy Mặc Đan từ trong túi trữ vật lấy ra 10 cái bình ngọc. Linh lực thôi động ở giữa. Bình ngọc bay về phía Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng đám người trước mặt. Mấy vị sư huynh sư tỷ, trong bình ngọc này đan dược, tên là Vũ Hóa Thăng Tiên Đan, chính là ta ở trong Đan Hà Tông thu thập thiên địa linh vật luyện chế mà thành. Sau khi ăn vào, đan dược sẽ ở thể nội tồn lưu một đoạn thời gian, không ngừng khôi phục suất dược lực chữa trị các ngươi thương thế trên người cùng khôi phục linh. Lực, dược lực ước chừng sẽ kéo dài nửa khắc đồng hồ thời gian. Tại cái này nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, mấy vị sư huynh sư tỷ có thể không quan tâm thể nội linh lực tiêu hao, toàn lực xuất thủ. Thủy Mặc Đan cười khanh khách nói. Lâm Bạch mấy người nắm chặt bình ngọc, mở ra đằng sau, trong đó quả nhiên có một viên châu tròn ngọc sáng đan dược, tản ra một cỗ hương thơm. À, đây chính là cái đồ chơi hay à. Dịch Tùng mừng tít mắt, Trần Ngư Lạc trên mặt cũng hiện ra một vòng vui mừng. Nói ra, đan Hà Tông 18 loại thần đan một trong. Hoàng Tình Vân cười nói, ngốc muội muội, vậy chúng ta liền không khách khí. Đang khi nói chuyện, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân, Lâm Bạch bốn người đều đem đan dược lấy ra, nuốt vào trong miệng. Lâm Bạch phát hiện, viên đan dược kia cửa vào, lại không hòa tan, mà là thuận cổ họng mà xuống, rơi vào trong đan điền. Ở trong đan điền, đan dược từ từ bay hơi ra từng tia khủng bố dược lực. Không cần Lâm Bạch vận chuyển pháp quyết luyện hóa, dược lực tự nhiên mà vậy du chuyển tại trong toàn thân. Một nửa dược lực tại chữa trị Lâm Bạch thương thế trên người. Một nửa dược lực đang khôi phục Lâm Bạch thể nội tiêu hao linh lực. Bảo bối tốt a, đây quả thực là giết người cướp của thần dược a. Lâm Bạch không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Chư vị, đêm dài lắm mộng, động thủ đi. Trần Ngư Lạc vung lên lưỡi kiếm, bá đạo nói ra, có vũ hóa thăng tiên đan, vậy liền không cần cố kỵ nhiều như vậy. Dịch Tùng ngẩng đầu nhìn một cái mây xanh, mây đen trong nháy mắt ngưng tụ, lôi đình lần nữa xen lẫn. Hoàng Tình Vân hừ lạnh một tiếng, trên thân hào quang năm màu bao trùm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Tình Vân trên người hào quang năm màu liền hóa thành từng cây vô kiên bất tồi mũi tên, đâm về phía trước cự thú, đánh cho cự thú kêu rên liên tục. Trần Ngư Lạc lôi cuốn lấy sát lục kiếm ý xông ra, một kiếm nổi giận chém mà xuống, đem một đầu cự thú phía sau cánh thịt chém xuống, lại là một kiếm chém tới, đem đầu lâu chém xuống. Dịch Tùng thao túng lôi đình, đánh phía trước cự thú, đồng thời cầm đao kiếm trong tay, thi triển ra kiếm ý đao cương, giống như một trận như gió bão quét sạch mà đi, đánh cho cự thú máu thịt be bét. Phi kiếm, Lâm Bạch khẽ quát một tiếng, bốn thanh phi kiếm ngưng tụ ra kiếm trận, hướng về một đầu cự thú đánh tới. Cùng lúc đó, Lâm Bạch một tay nắm yêu kiếm, một tay nắm lượng thiên xích, đối với phía trước mãnh kích mà đi. Bốn thanh phi kiếm lại trước, phá vỡ cự thú huyết nhục ra lông, yêu kiếm ngưng tụ vạn trượng kiếm mang đâm về đằng trước. Lượng thiên xích vận chuyển nặng nề như núi bá đạo lực lượng, mãnh kích mà xuống, khiến cho thiên địa chấn động. Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng, bốn người thi triển thủ đoạn, đánh phía cự thú. Cự thú số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng Lâm Bạch bốn người đều không phải là hạng người bình thường. Trên thân mặc dù có một ít thương thế, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại là những cự thú kia, tại Lâm Bạch bốn người bá đạo tuyệt luân thế công phía dưới, một cái lại một cái ngã xuống trong vũng máu, ôm hận chết đi. Trong đế đô, tại các nơi trong quảng trường quan chiến võ giả, hít sâu một hơi, bọn hắn đều là bị Lâm Bạch bốn người chỗ bạo phát đi ra chiến lực dọa đến trợn mắt hốc mồm. Cái kia hơn 20 cái cự thú, mặc dù cảm giác không thấy trên người bọn họ lực lượng khí tức, nhưng xem bọn hắn đưa tay dẫm chân ở giữa sức mạnh bùng lên, chí ít đều là có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới a. Không nghĩ tới Trần Ngư Lạc bọn người dĩ nhiên kinh khủng như thế. Bốn người liên thủ sắp đem những cự thú này giết sạch, thật sự là không thể tưởng tượng a. Trong đế đô quan chiến võ giả, không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là thần binh bảo lâu bảng xếp hạng, trên đó có một cái tên, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ sau cùng cuối cùng, bay thẳng mà lên, cho đến top 10 để có thể dừng lại. Sở Quốc Đạo Thần bảng, người thứ 10, Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân. Hết chương.